Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128. Chương 128. Đô Fla dưới tay. Dẫn đầu nam tử giống to một tiếng qua đi, trực tiếp đi hướng quầy hàng, một bà nhấc lên nhà hàng lão bản cổ áo, ánh mắt ngoan lệ, thế nào, muốn trốn nợ đúng không? Lão bản là một người trung niên mập mạp, hoảng sợ trên mặt miễn cưỡng gạt ra dáng tươi cười trả lời. Nhỏ không dám quỵt nợ, chỉ là trong tay có chút không dư giả, có thể hay không trì hoãn hai ngày? Ha ha, đây cũng không phải là chúng ta bức ngươi. Ngươi nói ngươi đến tột cùng thiếu thời gian bao lâu? Phải biết, dốc cơ tiền cũng không phải tốt như vậy lại rơi. Dẫn đầu nam tử một mặt hung thần ác sát diện mục, cười lạnh trừng mắt về phía lão bản. Có thể hay không tại thư thả mấy ngày? Hiện tại ta thực sự không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy à? Nhà hàng lão bản rộng lượng trên mặt thô hán hứa ra, nhưng cũng không dám lộn xộn. Thư thả hai ngày, ta cho ngươi thư thả hai ngày, Joker cũng sẽ không cho ta thư thả hai ngày. Ngươi đây là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ à? Ngươi tới, đập cho ta, nhìn xem có cái gì thứ đáng giá, hết thảy đều mang đi. Dẫn đầu nam tử hiển nhiên cũng không nhả ra, mà là đối với thủ hạ sau lưng lớn tiếng phân phó nói. Một đám người nghe được mệnh lệnh đằng sau, không quan tâm đối với trong nhà hàng đồ vật một trận đập loạn. Toàn bộ trong nhà hàng trong nháy mắt gà bay chó chạy. Bàn chén bừa bộn, Grim mấy người bởi vì vị trí gần cửa sổ, cách khá xa, tạm thời còn chưa thành lan đến gần. Nhưng là trong nhà hàng những người khác thì là thất kinh chạy trốn ra ngoài, thét lên liên tục, lại nói, Joker là ai a? Hancock căn bản không có mảy may để ý, ngược lại dùng cái muỗng khẽ nhấp một miếng súp. Joker, tựa như là Doflamingo tại thế giới dưới lòng đất xưng hào đi. Grim đối với hải tặc tương đối quen thuộc, một lời nhân tiện nói phá đáp án, lại nói Doflamingo sinh ý làm được thật to lớn a. Chỗ đó đều có thể nhìn thấy hắn thủ hạ, Reizu yêu nhã lột ra một con vỏ cua. Có chút cảm khái, là có chút lớn, lần trước tại Newcastle khoản tiền kia, ta cũng còn không có cùng bọn hắn tính đâu. Grim cầm lấy một chân hải thú thịt kho tàu, ăn đến miệng đầy là dầu, nếu không chúng ta đem những này người khô rơi. Reizu liếc qua nháo đằng lũ chó săn, cười nhẹ đề nghị, thật là có chút phiền phức, vẫn là chúng ta tới ra tay đi. Grim uống một ngụm nước trái cây súc miệng, nhàn nhã dùng giấy vệ sinh xoa xoa tay, đứng dậy. Trong nhà hàng ngoại trừ lão bản cùng Joker dưới tay, chỉ còn lại Grim mấy người vẫn còn, ngay cả đứng bên người dẫn đường đều sớm chạy ra ngoài, trốn ở bên ngoài đại môn đi đến nhìn, trống trải trong nhà hàng. Joker dưới tay cũng chú ý tới Grim mấy người, cùng một chỗ hướng về bọn hắn nhìn sang. Ha ha, hôm nay thật sự là kỳ quái. Nơi này thật là có người không sợ chết. Một tên tiểu lưu manh nhìn qua đứng lên Grim âm dương quái khí nói ra. Lão đại, ngươi nhìn tiểu tử kia bên người mấy cái nữ nhân, từng cái đều là cực phẩm a. Một tên tiểu lưu manh nhìn thấy Hancock trung nữ, ánh mắt sáng lên đối với dẫn đầu nam tử nói ra. Ô, nam tử nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một cái, trong mắt ánh sáng nhấp nhoáng, đối với bên cạnh tâm phúc nháy mắt, trên mặt nổi lên một tia cười xấu xa. Grim nhìn thấy chậm rãi đi tới mấy tên tiểu lưu manh, thần sắc hờ hững như ngàn năm hàn băng, sát ý nghiêm nghị, đừng a, đây là đồ vật ngươi không thể nện a. Nhà hàng lão bản đột nhiên rít lên một tiếng, phá vỡ trên sân tình thế. Tất cả mọi người dương mắt nhìn lên, một tên tiểu lưu manh chính cầm một mặt bảng hiệu chuẩn bị hướng xuống nện. Gào cái gì? Ngươi không muốn sống nữa? Dẫn đầu nam tử vẻ mặt không kiên nhẫn hung đạo, đây là Đông Hải Thương Hội bảng hiệu, các ngươi không thể nện. Lão bản mặc dù bị dẫn đầu nam tử chế trụ, nhưng là thần sắc có chút hốt hoảng nhìn qua giơ bảng hiệu tiểu lưu manh. Lo lắng hô, Đông Hải thương hội, chính là cướp chúng ta buôn bán cái kia thương hội. Nện, cho ta dùng sức nện. Ta ngược lại muốn xem, cái này Đông Hải thương hội có phải hay không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Dẫn đầu nam tử nghe được Đông Hải thương hội danh tử. Không chỉ có không có chút nào bối rối, ngược lại càng thêm tức giận. Đừng tưởng rằng ngươi gia nhập Đông Hải thương hội, liền dám khất nợ chúng ta tiền nợ. Hôm nay chính là thiên vương lão tử tới, đều không gánh nổi ngươi. Nam tử một cái tay bóp chặt nhà hàng lão bản cổ áo. Một cái tay khác dùng sức vỗ vỗ nhà hàng lão bản gương mặt. Nhục nhã nói, tên kia giơ Đông Hải thương hội bảng hiệu tiểu lưu manh nghe được lão đại lời nói. Khóe miệng châm chọc cười một tiếng, dùng sức hướng xuống đập tới. Bảng hiệu cũng không có như dự đoán bị nện nát. Một tiếng súng vang truyền đến. Giờ bảng hiệu tiểu lưu manh Byakugan một phen, ngực trúng đạn mà chết. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ai to gan như vậy, không đem chúng ta Đông Hải thương hội để vào mắt. Một tên người mặc trường bào trung niên nhân chậm rãi đi tới. Tay phải súng ngắn khói lửa còn chưa tan đi tận, người cũng dám nổ súng bắn giết ta thủ hả? Biết chúng ta là ai chăng? Dẫn đầu nam tử nhìn thấy trường bào nam tử bộ dáng, giận dữ quát hỏi, hắn là mang đứa trẻ đi đa. Một tên lưu manh tựa như trong nhận thức năm nam tử. Khiếp sợ kêu lên, thợ săn hải tặc, mang đứa trẻ đi đa, coi như ngươi lại thế nào lợi hại, cũng bất quá chỉ là Đông Hải một cái tương đối nổi danh thợ săn hải tặc mà thôi. Ngươi biết chúng ta là người nào sao? Đắc tội chúng ta, ngươi nhất định phải chết. Dẫn đầu nam tử cũng đã được nghe nói tên đi đa, nhưng là trong mắt của hắn không chỉ có không có một tia e ngại. Ngược lại nhìn qua đi đa một mặt phẫn hận, đã ngươi cảm thấy chúng ta chết chắc, vậy ta vẫn giết người diệt khẩu tương đối tốt. Đi đa, nơi này liền giao cho ta. Đi đa sau lưng một cái từ tính thanh âm truyền đến, chính là đã lâu không gặp đây bonus. Tùy hiện, đi đa ngữ khí rất bình ổn, cũng không có xuất thủ lần nữa ý nguyện, chỉ là đứng ở một bên lược trận. Hết thảy 23 người, chết một cái còn có 22, hy vọng các ngươi có thể cho ta một điểm kinh hỉ. Đây bonus ánh mắt yên lặng, không có chút nào gợn sóng. Vèo, bonus khổ người mặc dù lớn, thân hình cũng là không chậm, tại lục thức Soru tác dụng dưới hóa thành một đạo tàn ảnh. Mỗi lướt qua một người, liền dẫn đi một cái mạng. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, trong nháy mắt đã giải quyết hơn phân nửa, chỉ còn lại dẫn đầu nam tử cùng bên cạnh ba tên tiểu lưu manh đứng tại chỗ. Chưa tỉnh hồn nhìn qua bonus, ngươi muốn làm gì? Chúng ta thế nhưng là Joker dưới tay, ngươi rõ ràng đối với chúng ta động thủ hậu quả sao? Dẫn đầu nam tử sắc mặt trắng bệch, bên cạnh một cái tiểu lưu manh giống như là nhận lấy nghiêm trọng kích thích. Lớn tiếng quát, hậu quả, có thể có hậu quả gì không đâu. Không đợi bonus nói chuyện, Grim ánh mắt nhìn chăm chú lên dẫn đầu nam tử, mở miệng hỏi, ngươi là ai? Dẫn đầu nam tử, quay đầu nhìn sang, đối với Grim hỏi, Doflamingo vốn là cùng ta liền có ân oán, các ngươi nếu là thủ hạ của hắn, vậy trước tiên trả lại một điểm lợi tức đi. Grim bộ pháp rất chậm, thong thả đi lên phía trước, xoát, trường đao ra khỏi vỏ, ánh sáng màu lam giống như tấm lụa huy sái, một đao thẳng sâu ngực, một tên tiểu lưu manh chết không nhắm mắt, ngươi đừng tới đây, lại tới ta liền giết hắn. Dẫn đầu nam tử đều sắp khóc lên, làm sao nơi này còn có một cái mãnh nhân, hơn nữa còn cùng lão bản có thù. Không nói trước hắn cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Hắn có chết hay không ta không có vấn đề. Liền xem như có quan hệ. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ở trước mặt ta giết người sao?